Nhân diện ma chu chọn địa điểm này đúng là vị trí gần với tiểu vũ nhất. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất chính là nhóm của Phất Lai Khắc ở trên không. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực ở cùng một chỗ lại cách xa tiểu vũ nhất. Đái Mộc Bạch lại đang hộ pháp cho Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn của quỷ hồ. Áo Tư Tạp cũng đang ở gần chỗ Liễu Nhị Long. Ở gần tiểu vũ nhất cũng chỉ có đại sư cùng Mã Hồng Tuấn hai người. Phản ứng nhanh nhất dĩ nhiên là đại sư. Thân hình hắn chợt lóe lên đã ngay lập tức chắn trước người tiểu vũ. La Tam pháo phóng thích ra. Thân hình trực tiếp lao thẳng lên không trung, hướng tới đối thủ nhanh chóng tấn công. Như một tia chớp, La Tam pháo đã nổ vang trời rung đất. La Tam pháo mặc dù đã có 3 hồn hoàn, đại sư hồn lực cũng đã đạt tới 35 cấp, nhưng mà so sánh với tu vi 6.000 năm của nhân diện ma chu thì thực lực chênh lệch quả thật còn rất lớn. Nhân diện ma chu mang theo mùi hôi thối nồng nắc đang lao tới, thấy vậy tốc độ liền chậm lại, nhưng phảng phất như một luồng khí hôi thối, vẫn thẳng hướng tiểu vũ cùng đại sư phóng đến. Một chân trước nhẹ nhàng vung lên mạnh mẽ đem La Tam pháo đánh bật ra ngoài. Nếu không phải vì lúc này nhân diện ma chu đã tiến vào trong phạm vi kháng độc của mùi thơm khỉ la tiên phẩm, thì cái chân nhện mang đầy kịch độc kia cũng đủ để cho La Tam pháo làm tiêu tan nửa cái mạng của nó. Mặt khác, 3 chân trước của nó cũng phóng tới. Phong duệ của chân nhện làm cho đại sư ngay lập tức gặp nguy hiểm. Mục đích của nó đương nhiên không phải chỉ là đại sư, đồng thời còn hướng tiểu vũ tấn công. Chiều dài của chân nhện hoàn toàn đủ để đồng thời đem hai người đánh ngục. Phốc, một luồng hỏa trụ rực rỡ từ bên cạnh phóng tới, mạnh mẽ oanh kích lên trên người nhân diện ma chu, ngọn lửa trực tiếp bùng phát trên thân thể nó tạo ra một mùi khó chịu. Mập mạp trong lúc đó không cách nào có thể phát động hồn kỹ mạnh mẽ, chỉ có thể phóng ra những mũi tên lửa phượng hoàng nhằm gây tổn thương cho đối phương. Lúc đầu, một con hồn thú nhân diện ma chu 2.000 năm đã gây ra nguy hiểm đến tính mạng, huống chi bây giờ lại là con hồn thú 6.000 năm xuất hiện. Cho dù là hồn thú ngàn năm cũng là một giết chóc già không dễ dàng trêu chọc. Nhân diện ma chu nheo đôi mắt nhỏ lạnh băng, cũng không vì công kích của mập mạp mà sinh ra phản ứng, vẫn như trước âm thầm lãnh khốc, phảng phất như thân thể đang bị thiêu đốt này không phải của nó. Chân nhện không chút thay đổi, vẫn hướng đến trước ngực đại sư tấn công. Quang ảnh chợt lóe lên, tiểu vũ vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt đại sư, nàng một tay đặt lên vai đại sư mượn lực, hai chân đồng thời bay lên đá chuẩn xác vào hai chân nhện phía dưới đang lao tới. Nhân diện ma chu thấy vậy chân nhện có chút đưa lên cao, cơ hồ nhằm vào đỉnh đầu của nàng đánh tới. Vì tranh thủ thời gian, tiểu vũ bất chấp việc mình đã bị tinh thần phản phệ, một luồng ánh sáng mị hoặc đâm thẳng vào đôi mắt nhỏ lạnh tanh của nhân diện ma chu làm cho nó hoạt động bị chậm lại trong chốc lát. Đồng thời tiểu vũ đạp mạnh chân lên đùi của nhân diện ma chu, mượn lực phản chấn đem thân thể đại sư dùng sức đẩy ra ngoài, vừa lúc Liễu Nhị Long đang cấp tốc lao tới. Lúc này nhân diện ma chu cùng tiểu vũ chính thức đối mặt, còn đại sư đã được đưa ra khỏi vòng nguy hiểm. Mập mạp hồn lực đã hồi phục một chút lập tức đứng dậy, còn những người khác thì không kịp công kích nhân diện ma chu. Trong sát na thời gian đó, Đường Tam đồng thời với tiếng nói đã lập tức lao đến. Sự khủng khiếp của nhân diện ma chu hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lúc đầu nếu như không phải vì xuất kỳ chiêu cùng với chư cát thần nộ bá đạo thì hắn đã chết khi chiến đấu trong rừng rậm rồi. Sự đau khổ mà hắn phải hứng chịu khi hấp thu hồn hoàn của nhân diện ma chu cả đời cũng không thể quên được. Lúc này, tiểu vũ cùng nhân diện ma chu kia đang chiến đấu, một bên là kẻ giết người với tu vi 6.000 năm, còn một bên tiểu vũ cũng là nhân vật trong Sử Lai Khắc thất quái. Nhân diện ma chu 6.000 năm, trên mỗi chiếc chân đều xuất hiện rất nhiều chiếc châm nhọn kèm theo kịch độc, mặc dù mùi hương của khỉ la tiên phẩm có tác dụng làm cho kịch độc trên người nó phát ra không tổn thương tới tiểu vũ, nhưng nếu những cái chân kia mà đâm vào da thịt thì kịch độc lại theo đường máu mà lan ra khắp cơ thể. Lúc đó thì tiểu vũ không có cách nào ngăn chặn được. Cũng chính bởi vì những cái châm độc đó mà tiểu vũ không dám phát động tấn công đối với nhân diện ma chu này. Sử dụng thuấn di mặc dù có hại nhưng lại đỡ tốn thời gian. Tiểu vũ vừa đã thi triển một lần, lúc này lại cùng nhân diện ma chu đối mặt chiến đấu, nếu không có cách nào khác sẽ dùng thuấn di để trốn đi. Nàng cũng có thể kiên trì dây dưa kéo dài thời gian để đồng môn kịp tới cứu viện. Nhân diện ma chu hiển nhiên rất tức giận. Chân sau dùng sức, bốn chân như bốn thanh trường mâu từ các hướng khác nhau nhằm tiểu vũ đâm tới. Quang mang sáng rực từ trên người nó phát ra hiển nhiên là đã dùng toàn lực. Trái ngược với tiểu vũ, Đây chính là cơ hội duy nhất của nhân diện Ma Chu, thừa dịp những người khác chưa tới mà cướp lấy Khỉ La tiên phẩm mà thoát đi. Lân giáp thú cùng địa huyệt Ma Chu đối mặt với hiểm cảnh này, sao lại không biết những người trước mặt này khủng khiếp thế nào chứ? Tiểu Vũ động tác rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Nàng trong lúc liều mạng này cũng không sử dụng đến hồn lực mà dụng lực của hai chân, từ trên không trung xuất chiêu trong nháy mắt đá ra bốn cước phân biệt chúng vào bốn chân nhện đang đánh tới. Nàng biết chỉ cần mình thoát khỏi lần công kích này của nhân diện Ma Chu thì đồng bọn sẽ kịp thời đến tiếp ứng được. Cùng lúc cước của Tiểu Vũ đánh trúng lên bốn chân của nhân diện Ma Chu thì cả người nàng cũng trở lên lạnh toát. Trong nháy mắt nàng cảm thấy rõ ràng được bốn cước của mình đá trúng bốn chân nhện như đá vào bốn chiếc cột đá cứng rắn. Căn bản cách nào đình chỉ thế công kích của nó chậm lại mà càng không thể thay đổi phương hướng công kích của nó. Tiểu Vũ hồn lực dù sao cũng chỉ có 37 cấp. Có dùng toàn lực đối phó với nhân diện Ma Chu 6.000 năm thì chênh lệch thật sự vẫn rất lớn. Nhân diện Ma Chu nheo đôi mắt nhỏ lạnh băng tỏa ra quang mang dữ tợn. Nó đã sớm có kế hoạch toàn vẹn. Trước mắt chỉ cần đem cô gái loài người này giết chết đi, sau đó đoạt lấy mùi thơm Khỉ La tiên phẩm rồi lập tức hướng ra xung quanh phun lưới nhện ngăn trở bọn người truy kích. Bàn về tốc độ, với những cái chân dài khoảng 4 thước kia thì khả năng chạy trốn không ai có thể bắt kịp với địa huyệt Ma Chu được. Lúc Tiểu Vũ tứ cước đá chuẩn xác vào bốn chân nhện, mọi người của Sử Lai Khắc học viện đều cất tiếng hoan hô, nhưng khi thấy bốn chân nhện kia không hề suy chuyển gì thì tim mọi người đều lạnh buốt. Trong lúc vạn phần nguy hiểm này, điều Tiểu Vũ có thể làm chính là đem thân thể mình thu gọn một cách tối đa để chỉ phải nhận tổn thương nhỏ nhất. Bởi vì thân thể nàng dù có thu gọn đến mức nhỏ nhất cũng không thể né tránh tất cả công kích được. Bốn chân nhện của nhân diện Ma Chu phóng ra cũng đồng thời khóa hết các phương né tránh của nàng lại. Ba cái chân nhện cơ hồ dán vào thân thể của Tiểu Vũ đâm tới, mà một cái chân khác thì cực nhanh hơn hướng về phần trên ngực của Tiểu Vũ hung hăng đánh mạnh vào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Địa huyệt Ma Chu ngàn năm, ca, trải đầu cho em. Trong giây lát, mọi người trong đầu đều trống rỗng. Mặc dù Tiểu Vũ sẽ bị đâm xuyên qua ngực phải đã thế, nhân diện Ma Chu còn có kịch độc mãnh liệt ai nào không biết chứ. Thân thể Tiểu Vũ bị chân nhện xuyên qua kèm theo cả kịch độc bá đạo của nhân diện Ma Chu, Tiểu Vũ căn bản không có hy vọng sống sót nữa. Tất cả mọi việc đều phát sinh quá nhanh, mắt thường không thể theo dõi kịp. Thân thể Tiểu Vũ bị chân nhện đánh bay ra ngoài gần 20 thước, nhưng trong tay nàng lại gắt gao nắm chặt Khỉ La tiên phẩm, dù có chuyên gì cũng không chịu buông ra. Nhìn Tiểu Vũ bị đánh bay ra ngoài, nhân diện Ma Chu có chút sửng sốt. Công kích chúng Tiểu Vũ là thành công, nhưng nó lại không lấy được mùi thơm Khỉ La tiên phẩm kia. Đi tìm chết đi. Mập mạp chính là người ở gần nhất liền bộc phát. Chiêu phượng hoàng lửa này cuối cùng cũng hoàn thành kịp, mang theo hỏa quang rừng rực từ một bên toàn lực đánh lên người con nhân diện Ma Chu. Cùng lúc đó, Liễu Nhị Long vừa tiếp được thân thể của đại sư liền lập tức lao lên. Tiểu Vũ tại trong hiểm cảnh đã không quản thân mình đem đại sư thoát ly ra ngoài, chỉ với điểm này đã đủ làm cho Liễu Nhị Long đối với nàng tràn ngập cảm kích. Mắt thấy nàng bị trúng công kích của nhân diện Ma Chu căn bản không thể sống sót được, Liễu Nhị Long trở lên tức giận cực điểm, đồng thời tiếng long ngâm điên cuồng, nàng toàn thân hỏa quang bốc lên tạo thành một con rồng lửa cực lớn, đuổi theo cách phượng hoàng lửa vài thước cùng nhằm vào thân thể của nhân diện Ma Chu mà cắn nuốt. Con nhân diện Ma Chu 6.000 năm tu vi này đang bị vây bên trong rồng lửa khủng khiếp kia mà điên cuồng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát khỏi hấp lực to lớn của ngọn lửa được. Ngọn lửa đối với độc vật tự nhiên có tính khắc chế. Bất luận là ngọn lửa của Hỏa Phượng Hoàng hay là Hỏa Long của Liễu Nhị Long đều là những ngọn lửa cực mạnh, mà ngọn lửa của Mập Mạp lại có thêm thuộc tính phụ trợ mạnh. Đó là âm độc, còn ngọn lửa của Liễu Nhị Long thì chỉ có một tính chất là bạo liệt. Dưới sức tàn phá của hai ngọn lửa này cùng lúc, cho dù là nhân diện Ma Chu với thân thể mạnh mẽ vậy mà trong nháy mắt đã không thể chịu được, toàn thân kịch liệt run rẩy. Người thứ ba nhanh chóng lao đến không phải là Phất Lan Đức đang bay lượn mà chính là Đường Tam từ thiên không lao xuống. Mắt thấy Tiểu Vũ gặp nạn, Đường Tam ngay lập tức từ trên lưng lao thẳng xuống. Lam Tâm Thảo tại không trung miễn cưỡng ngưng tụ thành hình đôi cánh giúp thân thể hắn linh hoạt lao tới bên đó. Đáng tiếc là mọi việc xảy ra quá nhanh, cho dù Đường Tam đã dùng toàn lực nhưng vẫn không kịp ngăn cản nhân diện Ma Chu đánh trúng Tiểu Vũ. Mắt thấy Tiểu Vũ thân thể bị xuyên thủng, tim Đường Tam tựa như hàn băng ngàn năm trong nháy mắt đông kết lại, trái tim tựa như ngừng đập, thậm chí không cách nào hô hấp được. Mắt nhìn ngọn lửa phía dưới, trong mắt hắn tất cả hoàn toàn đình trệ rồi, giống như chim bị trúng tên tầm thường rơi xuống. Mau tránh ra, có phải ngươi muốn chết không đấy? Liễu Nhị Long thất kinh. Sự bá đạo của hỏa long của mình nàng quả thật rõ hơn ai hết. Đường Tam có lam tâm thảo hóa thành phi dực vậy mà hắn cứ tự như vậy rơi xuống. Đường Tam trong lòng đại sư có vị trí thế nào ai cũng hiểu rõ. Liễu Nhị Long tự nhiên không muốn để hắn chết ở trong ngọn lửa của hỏa long như vậy. Chính là Đường Tam hiện giờ cái gì cũng không nghe thấy, vẫn như trước thân thể hướng người nhân diện Ma Chu rơi xuống. Dưới tình cảnh đó bất đắc dĩ Liễu Nhị Long đành phải thu hồi hỏa long về. Mặc dù như thế nhưng ngọn lửa hình rồng cũng không phải lập tức tắt đi. Đường Tam sau lưng chính là Bát Chu Mâu cứ thế hướng hỏa long rơi xuống. Mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện từ các góc độ khác nhau đều nhận thấy hắn giống như rơi xuống lưng của nhân diện Ma Chu như bình thường. Bát Chu Mâu vốn sắc bén, lại thêm lớp giáp bên ngoài của nhân diện Ma Chu đã bị ngọn lửa của Phượng Hoàng cùng hỏa long thiêu đốt mất đi rất nhiều. Bát Chu Mâu tựa hồ nháy mắt đâm thẳng qua lớp giáp thân vào trong người nhân diện Ma Chu. Lúc trước hoàn toàn không có gì vậy mà ngay lập tức hai luồng sáng bạch hồng từ trên người Đường Tam mạnh mẽ tỏa ra. Một màn quỷ dị hiện lên, hỏa long của Liễu Nhị Long mạnh mẽ như vậy mà không cách nào xuyên qua quang mang cách thân thể Đường Tam chừng một thước. Bát Chu Mâu trong nháy mắt xuyên vào cơ thể nhân diện Ma Chu, thân thể nó kịch liệt run rẩy một chút rồi lại phảng phất như hóa đá. Ngay sau đó thân thể nó không hề giãy giụa mà bắt đầu cấp tốc run rẩy. Đường Tam đang cắm Bát Chu Mâu trên lưng nó đột nhiên sắc mặt trắng bệch, tựa hồ như có một luồng sáng thần bí không ngừng từ thân thể của nhân diện Ma Chu thông qua Bát Chu Mâu hút vào trong người Đường Tam. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Tam lúc này đang hướng xuống dưới nên mọi người không thể thấy được sắc mặt của hắn lúc này. Nhưng tiểu vũ chưa biết sống chết ra sao, đại sư lúc này cũng có thể hiểu được sự thống khổ trong lòng Đường Tam. Liễu Nhị Long định lao lên đem thân thể Đường Tam kéo về nhưng lại bị đại sư ngăn cản. Hắn không có việc gì đâu, giải cứu tiểu vũ trước. Đối với năng lực cắn nuốt của Bát Chu Mâu thì đại sư có biết một chút. Hơn nữa nhân diện Ma Chu kia trước đó đã bị hỏa long của Liễu Nhị Long thiêu đốt đến mất nửa cái mạng rồi. Lúc này Đường Tam cắm thẳng Bát Chu Mâu vào thì nhân diện Ma Chu căn bản không còn sức lực mà phản kháng nữa. Áo Tư Tạp ngay lập tức đã vọt tới bên cạnh thân thể tiểu vũ. Trong quá trình chạy trốn đã kịp gọi ra một cây tiểu tịch tràng cùng một cây khôi phục đại hương tràng. Tiểu vũ sau khi ngã xuống đất thân thể không một chút động đậy. Hắn xông tới vội vàng nhẹ nhàng đỡ lấy tiểu vũ. Từng ngụm máu tươi từ miệng tiểu vũ trào ra, nhưng điều làm Áo Tư Tạp kinh ngạc chính là trước ngực nàng lại không có một vết máu nào. Tiểu vũ, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Áo Tư Tạp nhẹ nhàng lay lay thân người tiểu vũ, lúc này hắn không có cách nào khiến tiểu vũ ăn đại hương chàng được. Phất Lan Đức lúc này cũng đã đến bên người tiểu vũ, cầm tay nàng lên đè vào uyển mạch, đem hồn lực của chính mình từ đó vào trong thân thể tiểu vũ. Gì? Phất Lan Đức nhanh chóng trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tại sao lại có thể như vậy? Áo Tư Tạp trong lòng rất căng thẳng. Sử Lai Khắc Thất Quái từ xưa đến nay luôn ở bên nhau. Tình cảm giữa mọi người vô cùng thâm hậu. Không nói đến việc Tiểu Vũ là em gái của Đường Tam, lại thêm cả tình cảm riêng nên hắn đối với Tiểu Vũ cực kỳ lo lắng. Viện trưởng, Tiểu Vũ liệu có việc gì không? Phất Lan Đức trên mặt đột nhiên lộ vẻ tươi cười, một mặt kéo thân thể tiểu vũ thẳng dậy còn chính mình chuyển ra sau lưng nàng, liên tiếp 7 trường trước sau đánh lên lưng tiểu vũ. Hoa một tiếng, tiểu vũ lại phun ra một ngụm máu đen kèm theo cả máu tươi, từ song trường của Phất Lan Đức chống đỡ nàng chậm rãi hai mắt mở ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Áo Tư Tạp trơn mắt há hốc mồm trước cảnh vừa xảy ra. Hắn thật sự không hiểu được. Rõ ràng là tiểu vũ đã bị nhân diện Ma Chu đâm xuyên qua người, mặc dù chưa biết sống chết ra sao nhưng vốn hắn chạy tới cũng chỉ là để nghe được những lời cuối cùng của nàng trước khi chết mà thôi. Nhưng lúc này đây, tiểu vũ mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng quả không giống như dự đoán của mọi người. Phất Lan Đức nói, nàng thực ra không có việc gì, chỉ là do bị nghẹn khí lưu mà thôi. Tiểu vũ, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Vừa nói hắn vừa đem hồn lực của chính mình tiếp tục đưa vào cơ thể tiểu vũ, giúp nàng điều chỉnh hơi thở, bình phục lại lưu thông khí huyết. Tiểu vũ âm thanh có chút khàn khàn, ngực ta có chút khó chịu thôi, ngoài ra không có vấn đề gì khác. yên tâm ta không chết được đâu. Vừa nói Tiểu Vũ vừa chậm rãi đưa tay vào trong áo. Dưới ánh mắt của Phất Lai Đức và áo tư tạp, một đóa hoa rực rỡ xuất hiện trong tay nàng, chính là Chu Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Nguyên lai, Tiểu Vũ thấy mình không cách nào né tránh được tất cả công kích của nhân diện Ma Chu, mặc dù thân thể đã co lại nhưng vẫn bị một cái chân đánh thẳng vào ngực. May mắn làm sao vừa lúc đó trong lòng nàng có Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Tương Tư Đoạn Trường Hồng trước khi nhận chủ sẽ không thể dụng lực mà hái được. Sau khi Tiểu Vũ nhận chủ thì lại càng như kim cương bất hoại, so với ban đầu còn cứng rắn hơn nhiều. Nhân diện Ma Chu mặc dù công kích mạnh mẽ nhưng đóa hoa này chính là một đóa tiên phẩm đặc biệt nên cũng không thể phá hỏng được. Nếu không phải vậy, thân thể Tiểu Vũ sẽ không phải bị đánh văng đi mà là bị Chu Mâu xuyên qua rồi. Trong tay nàng chính là mùi thơm khỉ la tiên phẩm đã lôi kéo nhân diện Ma Chu tới. Ngay cả Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới việc mình thương tiếc không ăn đóa kỳ hoa tiên phẩm này nên giờ nó đã cứu mình một mạng. Được hồn lực của Phất Lan Đức hỗ trợ, Tiểu Vũ miễn cưỡng lấy tinh thần ăn ngay một cây đại hương tràng của áo tư tạp để khôi phục, tinh thần nhất thời trở nên tốt hơn nhiều. Lúc này nàng đột nhiên chú ý tới bộ dạng của Đường Tam và nhân diện Ma Chu, mặt mày chợt biến sắc. Ca ca, hắn, phản ứng này của Tiểu Vũ đã được mọi người dự đoán trước. Được đại sư giải thích thì Tiểu Vũ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đại sư nói, Tiểu Tam không có việc gì đâu. Nếu ta nhìn không nhầm thì chính bát chu mâu của nó đang cướp đi tánh mạng của nhân diện Ma Chu. Chỉ không biết là hắn chuẩn bị hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu này hay vẫn như trước lựa chọn con địa huyệt Ma Chu kia. Con địa huyệt Ma Chu nọ bị Phất Lai Đức cấm chế vất ở sau lưng, lúc này đang nằm ngửa trên mặt đất. Phất Lai Đức sợ có chuyện nên đã chặt đứt toàn bộ chân nhện của nó, lúc này nó muốn chạy cũng không dễ dàng nữa. Có lẽ bởi vì sự kinh khủng mà hỏa long của Liễu Nhị Long đem tới nên bên ngoài độc trận đại bộ phận hồn thú đã từ từ thối lui, chỉ còn một vài con cường hãn vẫn chằm chằm nhìn vào mùi thơm khỉ la tiên phẩm trên tay Tiểu Vũ mà không chịu đi. Tiểu Tam, Tiểu Vũ không có việc gì. Phất Lan Đức hướng đến Tiểu Tam hô to một tiếng. Phất Lan Đức có hành động này là cực kỳ chính xác. Nghe được hai chữ Tiểu Vũ, Đường Tam đang chúc đầu hướng xuống lưng nhân diện Ma Chu liền chậm rãi ngẩng đầu. Mọi người phát hiện hai mắt hắn không hiểu từ lúc nào đã biến thành màu đỏ. Trong hồng quang vẫn có quang mang sắc tím lưu chuyển. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 234, cắn nuốt, bắt Chu Mâu, ca, trải đầu cho em. Đường Tam liếc mắt một cái thấy được ở chỗ đó Tiểu Vũ với ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn mình. Ánh mắt hắn sửng sốt trong giây lát rồi huyết quang trong mắt mới từ từ mất đi. Trí não từ từ khôi phục sự thanh tỉnh. Kỳ thật vừa rồi chính hắn cũng không biết mình đã làm gì. Dùng bát chu mâu cắm thẳng vào thân thể nhân diện Ma Chu hoàn toàn là do hắn trong hoàn cảnh vô thức mà thực hiện. Lúc này mắt thấy Tiểu Vũ còn sống thì tâm trí Đường Tam mới tỉnh táo lại. Tại đó hắn mới chú ý đến hoàn cảnh của chính mình. Phía dưới hắn là thân thể của nhân diện Ma Chu vẫn như trước đang không ngừng run rẩy, một luồng năng lượng cường hãn đang theo bát chu mâu truyền vào cơ thể. Điều làm Đường Tam kinh ngạc là luồng năng lượng tràn ngập cuồng bạo này sau khi di chuyển một vòng quanh thân mình lại lần nữa hội tụ về bát chu mâu rồi lại ngưng tụ vào xương sống mình. Càng lúc bát chu mâu sau lưng cùng với xương sống của hắn tập trung năng lượng càng nhiều nhưng lại trở nên nóng như lửa đốt, giống như vực sâu không ngừng hấp thu năng lượng. Đây chính là lần đầu tiên Đường Tam sử dụng đến khả năng cắn nuốt của bát chu mâu mà đối tượng cắn nuốt lại là một con nhân diện Ma Chu. Vốn dĩ khả năng cắn nuốt của bát chu mâu chỉ có thể đem năng lượng nhất thời truyền vào cơ thể, sau một thời gian ngắn sử dụng sẽ tự động mất đi. Nhưng lúc này đối tượng cắn nuốt của Đường Tam và bát chu mâu lại cùng là một con nhân diện Ma Chu. Bát chu mâu tự động sinh ra phản ứng hoặc có thể chính là xuất hiện biến dị. Năng lượng trong cơ thể nhân diện Ma Chu bị hút. Được phụ hồn cốt của Đường Tam tự mình hấp thu rồi chuyển hóa thành năng lượng của chính mình. Đây thực cũng là một sự trùng hợp. Nếu không phải Đường Tam hồn lực đã đạt đến 40 cấp, vừa lúc phù hợp với điều kiện tiến hóa của phụ hồn cốt thì năng lượng mà hắn hấp thu từ nhân diện Ma Chu cũng không di chuyển tới phụ hồn cốt được. Thực chất phụ hồn cốt quả thật rất hiếm gặp, nên dù là đại sư đối với nó cũng có những hiểu biết nhất định. Kỳ thật việc phụ hồn cốt tiến hóa không phải là do hồn hoàn bị đình chỉ tăng lên mà là do hồn sư hấp thu hồn hoàn mới nó sẽ nương theo đó mà tiến hóa dần lên. Tiến hóa này với điều kiện tiến hóa của hoàn hồn là giống nhau, tức là khi thực lực của hồn sư tăng lên một tầng mới.